Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Ý định của anh rất tốt anh bạn, cho nên về việc anh muốn chăm sóc sức khỏe cho tôi. Đây là Hai Louis. Hiệp sĩ rất ngạc nhiên khi anh gia nhân mỉm cười và lễ phép từ chối Hai Louis, và nói rằng anh sẽ bị đuổi nếu nhận, và chính anh trái lại sẽ lo việc lấp đầy hầu bao chừng nào chúng rỗng. Đã xa ra ngoài, khá bận tâm vì sự cố này. Lời của Lupin dường như áp dụng rất đúng vào tình cảnh của chàng. Đã có hoặc ít nhất chàng hiểu một sự đe dọa như thế dưới lời cảnh báo của anh gia nhân lạ lùng từ chối tiền trà nước khiến chàng run rẩy. Nhưng không có gì trên đời khiến Đá Xa từ chối điều chàng sắp làm. Và rồi, dù đặt vấn đề vào tình huống tệ hại nhất, nếu chàng bị tấn công, chàng sẽ không để cho mình bị cắt cổ nhẹ nhàng như thế. Và cuối cùng, nếu chàng bị giết, thì chàng sẽ không đau khổ nữa. Thế thôi. Vậy nên Đá Xa đi thẳng đến ngôi nhà nhỏ, nhất định vào trong đó gặp San, quỳ gối xuống chân nàng và xin lỗi nàng về những lời mà chàng đã thốt ra khi gặp nàng trên cổ xe ngựa. Vì chàng không nghi ngờ gì nữa rằng San đã bị bắt cóc bằng bạo lực, chỉ là chàng tự nhủ, bạo lực về mặt tinh thần, hẳn người thiếu phụ bất hạnh phải nhượng bộ một sự đe dọa đáng sợ nào đó, theo kiểu những đe dọa buộc nàng phải quyết định, dù xinh đẹp như thế mà phải kết hôn với Dechon, con quái vật đó. Hiệp sĩ đi gần như chạy, quyết định gõ cửa ngôi nhà nhỏ ngay khi chàng đến đó. Nhưng một khi vừa thấy ngôi nhà, chàng đi chậm bước lại và cuối cùng dừng lại dưới rặng cây mà chàng đã gặp Dubai. Bây giờ chàng không dám nữa. 20 lần chàng làm động tác tiến về phía cửa, 20 lần chàng lùi lại. Cuối cùng sau khi trách cứ dữ dội sự hèn nhát của mình, chàng đi thẳng về phía cửa và nhấc búa lên rồi chàng chờ hồi hộp. Cửa không mở ra, không có tiếng trả lời nào đến với chàng. Căn nhà không có vẻ có dấu hiệu sống nào. Sau nhiều lần chàng gõ cửa, sau cùng chàng thấy một dạng nông dân khi thấy chàng gõ cửa dừng lại, nhấc mũ trùm và nói: "Nhưng thưa nhà quý tộc, ngôi nhà này không có ai ở, ông hoài công gọi, đã hàng tháng rồi ngày nào tôi cũng đi qua, nhưng không bao giờ tôi thấy linh hồn sống nào." Đã xa toát mồ hôi lạnh, có phải San đã ra đi hay người ta đã chuyển nàng đi nơi khác? Không, không thể nào. Nhưng chàng suy nghĩ như thế khi người ta không mở cửa cho chàng, mà chàng thì ngoan cố gõ cửa, chàng có nguy cơ khiến những kẻ ghen tuông mà Lupin nói đến thức giấc. Vậy nên chàng rút lui và trở về rất tuyệt vọng trong ngôi nhà bí ẩn ở đường hẻm Reservoir. Chàng trải qua phần ngày còn lại và buổi tối để kết hợp kế hoạch cho ngày hôm sau. Chàng đã đi vòng quanh ngôi nhà, chàng đã thấy cánh cửa nhỏ của khu vườn và chàng tự nhủ rằng qua đó chàng sẽ vào nhà thành công. Lupin như hôm trước dọn cho chàng một bữa ăn khuya tuyệt vời và tưới thứ rượu vang ưu tú. Như hôm trước, cuối cùng Đá Xa đã choáng váng và đi ngủ với hy vọng ít ra có những giấc mơ đẹp. Bởi vì thực tế quá ít thuận lợi đối với chàng, rủi thai có vẻ như mọi thứ đều lẫn lộn, bởi vì chàng rất khó ngủ và cuối cùng khi chàng đã thiếp đi, đó là một cơn ác mộng đến xâm chiếm chàng thay vì những giấc mơ đẹp như chàng đã hy vọng. Những giấc mơ này không mâu thuẫn với hiện thực sống, thấy được và cụ thể. Có một ngọn đèn ngủ trong phòng chàng và dưới ánh sáng mập mờ của ngọn đèn, Đá Xa hoàn toàn có thể phân biệt các đồ vật bài trí trong phòng. Chàng có mơ chăng hay là chàng đang tỉnh? Có phải chàng luôn mở mắt khi chàng phát hiện một tiếng động khó nhận biết, tiếng động và động tác của một cánh cửa mà người ta mở vô cùng cẩn thận, và cánh cửa đó cụ thể là cửa phòng chàng mà lúc này chàng đang mơ hồ nhìn chăm chăm. Đá Xa cảm thấy run rẩy vì nỗi kinh hãi đang lướt dọc sống lưng chàng. Tuy nhiên chàng dũng cảm điên cuồng và táo bạo, nhưng trong tâm trạng lúc bấy giờ bị dây quanh bởi những điều bí mật không thể xuyên thấu. Trong ngôi nhà có thể là cái bẫy để cắt cổ ban đêm, vừa mới thức dậy khỏi những giấc mơ khổ sở đã xáo động giấc ngủ chàng. Chàng có cảm giác mình sẽ bị giết mà không thể tự vệ. Chàng liếc nhìn về những khẩu súng lục còn đang ở trên bàn và chàng sắp chồm lên thì cánh cửa mở ra và một người đàn bà xuất hiện. Đá Xa vẫn bất động, mắt khép hờ, hiếu kỳ khôn tả. Người đàn bà này là ai? Cô ta muốn gì ở chàng? Nàng trùm trong chiếc áo choàng đen và một chiếc mũ đen giấu gương mặt nàng. Nàng dừng lại trong khung cửa và Đá Xa thấy mắt nàng sáng lên dưới những chiếc lỗ của mặt nạ. Và giờ đây đó là nỗi hốt hoảng mê tín đang lướt qua tâm hồn chàng. Pho tượng đen này là gì? Cô ta bước ra từ quả ngục nào? Chàng run rẩy rất lâu khi thấy pho tượng đen tiến về phía giường. Chàng muốn nhổm dậy gọi la mở to mắt, chàng cảm thấy tê liệt và khiếp đảm. Người đàn bà tiến đến, mắt nhìn chàng chăm chăm, đôi khi lúc tấm dán sàn kêu kẽo kẹt, nàng chợt dừng lại chờ vài giây rồi lại tiếp tục đi. Cuối cùng nàng đến giường, nhẹ nhàng cúi xuống và thì thầm. Không một cử chỉ, không một lời nào. Hay là có lẽ tôi phải trả giá bằng tính mạng khi đem lợi ích đến cho ông. Ông nghe tôi có phải không? Hãy cho tôi hiểu rằng ông nghe tôi bằng cách mở và khép mi mắt lại. Nhưng nhân danh trời, ông hãy im đi. Đã sai dâng lời, chàng mở và khép mi mắt lại. Dần dà chàng ngủ thiếp đi. Khi chàng thức dậy, trời đã sáng tỏ. Chàng nhảy xuống giường thì chàng thấy ở trên bàn đêm một tờ giấy gấp làm tư. Chàng mở ra ngay và đọc những hàng này. Người ta nhắn ông hãy kiên nhẫn. Hôm qua ông đã phạm một bất cẩn lớn. Khi có thời gian ông sẽ được báo trước. Ông hãy sẵn sàng. Ngay khi đến giờ, ông chỉ cần đến giờ mà người ta chỉ cho ông ở căn nhỏ nhỏ, nơi có người mà ông yêu. Ông chỉ cần có mặt ở cánh cửa nhỏ, không chính thức ở khu giường. Người mà ông yêu sẽ ra bằng lối đó. Ông sẽ được báo trước ngày và giờ bằng một bức thư tương tự như bức này. Từ đây đến đó hãy kiên nhẫn, đừng ra ngoài hoặc ít ra ngoài, đừng rình rập ở đó. Điều này làm phức tạp hơn và đồng thời đơn giản quá hơn. Đã xa thì sao? Từ đó chàng có cảm giác mình bị gắn vào mắt xích vào một điều gì đó đáng sợ. Nhưng hiệp sĩ đang yêu, chàng đang say đắm lòng nàng và chân thành. Chàng không do dự, chàng quyết định tin vào người tổ chức khủng khiếp của cả giở tuồng mà chàng đang đóng một vai, mà không biết liệu giở tuồng sẽ xoay chuyển thành thảm kịch hay bi kịch. Những ngày tiếp theo sao trôi qua không có sự cố gì. Lubin chăm sóc tỉ mỉ và dọn cho chàng những bữa tối tinh tế, tháp tùng chàng, giúp chàng khuây lãng bằng lời lẽ bao qua dụng dặc. Tuy nhiên, buổi sáng ngày thứ tư, đã xa đỏ bừng vì nôn nóng, quyết định có một ý đồ mới ở phía ngôi nhà nhỏ. Thế nhưng sáng hôm đó, bằng cùng một con đường, một lời cảnh báo mới đã đến với chàng, có nghĩa là khi thức dậy, chàng thấy trên bàn đêm một mẫu giấy viết thế này. Tối nay, lúc 10 giờ, hẹn ở cửa phụ trong giường ở ngôi nhà nhỏ, người mà ông yêu sẽ đi ra, phần còn lại liên quan tới ông. Trái tim của Dasa đập múp dở và chàng có khuynh hướng muốn hôn mảnh giấy, nhưng chàng bỗng tái mặt, có một tái bút ở cuối tờ giấy. Và đoạn tái bút nói, nếu ông muốn tiếp tục chấp nhận lòng hiếu khách được tặng cho ông trong nhà này, nếu ông quyết định người mà ông yêu sẽ đi theo ông sẽ vào trong biệt trang đối diện, được bài trí tốt hơn để đón tiếp một phụ nữ. Biệt trang đối diện, Dasa thì thào, à, người ta nghĩ gì ở đây? Họ chuẩn bị cái gì ở đó và họ muốn giết ai? Chương 32, chị hầu phòng mới. Buổi tối ngày hôm đó, trong biệt trang đối diện đang gợi cho hiệp sĩ những suy nghĩ khủng khiếp trong cái phòng khách nhỏ khả ái mà chúng tôi đã đưa độc giả vào. Ba nhân vật đang tụ tập, đó là ông Jacques, Rizet và bá tước Dubarry. Rizet đứng múa mai trước ông Jacques đang ngồi và nghiêm nghị nhìn nàng. 4 giờ. Nhưng những ngọn đèn đã được thắp lên, hoặc vì đêm đã bắt đầu buông xuống, hoặc vì những tấm rèm dày đã được kéo xuống cẩn thận. Vậy thì, ông Jacques nói, bộ trang phục đi đêm hợp với cô tuyệt vời. Mặt khác, nó được sai chép đồng nhất với trang phục của tình địch cô. Giờ đây, con của ta còn muốn thấy cô trong bộ trang phục kia. Tốt hơn, đừng để gì là ngẫu nhiên cả. Và thường khi một chi tiết bề ngoài không đáng gì đã lật nhào những dự tính lớn. Rizet, như ông Jacques đã nói, mặc một bộ trang phục đi đêm có nghĩa là chiếc áo dài lụa mặc trong nhà rất phong phú và thẩm mỹ tuyệt vời. Nghe những lời cuối cùng của ông Jacques, nàng ra hiệu đồng ý và lui vào phòng ngủ. Sau 10 phút, nàng tái xuất hiện, mặc trang phục nữ tỳ chính xác như trang phục của Suzon. Ông Jacques xem xét nàng thật kỹ, xác định các chi tiết giống nhau trên một tờ giấy mà ông cầm trên tay. Rất tốt. Cuối cùng, ông nói, cô có muốn con của ta lặp lại những gì cô cần phải nói không? Rizet thốt ra vài lời nhanh nhẹn, chắc hẳn là tóm tắt của bài học mà người ta đã dạy cô. Ông Jacques dò các ghi chú và hỏi, bà biết tên là gì? Bà Catherine, 40 tuổi, quên quang, có một mảnh lụa cho bà ấy, hai cô phục vụ, Jared và Nicole, 20 tuổi, cả hai đều thông minh, biết quan tâm, đã được suy xong chọn, mỗi cô 5.000 livre, còn cô là chị của Suzon. Ông Jacques có vẻ rất hài lòng về kiểu trả bài tổng quát này. Ông đứng dậy, cầm hai tay Suzette trong tay mình và với một giọng hình như rất xúc động. Con cô ta, Ông nói với nàng, hãy nghĩ rằng nhờ sự khéo léo của con, nhất là nhờ sự dạn dĩ của con mà những lợi ích lớn tùy thuộc vào đó. Con của ta, ta tin cậy ở con. Có một sự im lặng rất lâu, khoảng 5 giờ rưỡi, đêm đã đến hoàn toàn. Ông Jack đi dạo dọc ngang, bỗng dừng lại và nói, nào, đã đến giờ. Cả ba đều ra ngoài, ông Jack vô cảm, Du Barry u ám và Juliet xúc động mãnh liệt. Trước ngôi nhà, một chiếc xe đang đợi. Đó là một trong những chiếc xe vững chãi để đi du lịch, chạy từ cửa này sang cửa khác. Nó được thắng vào hai con ngựa mạnh. Trên một trong hai con ngựa có một xà ếch ngồi trên yên, sẵn sàng quất ngựa. Juliet ngựa lên xe, Du Barry ngồi gần nàng. Ông Jack đứng gần người xà ếch. 60.000 liêu đâu trong hộp, thưa đức ông? Người xà ếch trả lời, cậu đã có hết những lời chỉ dẫn chứ? Dân, thưa đức ông. Một thiếu nữ sẽ lên chiếc xe này và con phải đưa cô ta ra ngoài Paris, nhưng con còn chưa biết chỗ. Villecotterêt, ông Sắc nói, Villecotterêt, tốt. Nếu cô thiếu nữ yêu cầu cậu đưa tới một làng lân cận tên là Morianval, cậu sẽ đưa cô ta đến, nhưng dọc đường, cô ta không được giao tiếp với ai hết. Khi trở về, cậu cho ta biết những sự cố nếu có. Nói xong, ông Sắc lên chiếc xe lăn bánh ngay và 10 phút sau dừng lại ở cách ngôi nhà nhỏ của vua 200 bước. Cả ba xuống, Juliet trùm trong chiếc áo choàng lớn màu đen che hoàn toàn bộ trang phục tỳ nữ của nàng. Họ đi vòng quanh ngôi nhà, trước cánh cửa phụ của khu giường, một người đang đợi. Anh ta nhanh chóng tiến đến gặp ông Jack, đó là Bertie. Xa xa 6 giờ gõ chuông. Cậu có sẵn sàng chưa? Ông Jack hỏi. Dân, thưa đức ông. Bertie trả lời, giấu cảm xúc của mình. Lúc ấy ông Jack quay về phía Du Barry và trao cho ông ta một tờ giấy gấp làm tư. Tờ giấy này trong phòng của nhà vua, phải cho Le Bain làm sao để nhà vua không ra ngoài trước nửa đêm. Phải liệu trước hết mọi việc. Hiệp sĩ sẽ ở đây lúc 10 giờ. Hãy nhớ công việc của ông vào lúc ấy. 2 giờ không quá nhiều để có những sự cố bất ngờ. Nửa đêm, tôi và tôi từ đây đến 10 giờ, bà tức nói, cầm lấy tờ giấy, rời xa ngay theo hướng lâu đài. Dấu hiệu Bertie, lúc đó ông Sắc nói. Đồng thời ông liếc nhìn một lần cuối quanh mình, Juliet một vali nhỏ trên tay, đến gần cánh cửa nhỏ cùng một lúc với Bertie. Ông Sắc đứng canh dưới rặng cây. Bertie gõ 3 tiếng vào cánh cửa giường. Cửa mở ra ngay và Suzanne xuất hiện, tái mặt và run run. Lúc này cô hơi do dự lần sau cùng và có một động tác như lùi lại phía sau. Nhưng Bertie đã nắm cánh tay cô và kéo ra ngoài. Cùng lúc đó Juliet luồn vào, nhanh như một cái bóng trong giường và cửa đóng lại. À, François, Susan thì thào và tựa vào cánh tay của Bertie. Em sẽ không bao giờ quên những cảm xúc mà em vừa có. Anh thề với em, ít ra người ta không làm hại nhà vua và phu nhân Dechon chứ. Anh thề với em bằng phần thiên đường của mình rằng không có gì xấu xảy đến đến người này cũng như người kia. Nào, đến đây, chiếc xe đó sẽ đưa em đến Villers-Cotterêts. Tiền ở trong họ, sở sẽ theo lệnh của em. Em đã giàu rồi, đừng quên anh trong hạnh phúc của em. Susan bé bỏng của anh, về phần anh sẽ giữ suốt đời kỷ niệm đáng yêu của 4 ngày tình ái mà anh nợ em. Susan quá xúc động không trả lời nổi, chỉ siết lấy cánh tay của người kỵ sĩ. Cứ thế, họ đến chiếc xe bạc ni, diễn đến cùng vai trò si tình, siết Susan trong cánh tay, rồi đẩy nàng vào chiếc xe ngựa mà anh khóa cửa xe lại. Cùng lúc xà lít phóng hai con ngựa và vài phút sau, tiếng bánh xe gầm gừ tắt ở xa xa. Bertie trở lại với ông Jack và nghiêng mình. Đã xong thưa đức ông, con chỉ cần đợi đến 10 giờ trước cổng lớn, cánh cửa này dành cho hiệp sĩ đá xa. Tốt, con của ta, ông Jack nói, ngay khi trở về Paris, con hãy đến tìm ta ở đường Foy và chúng ta sẽ tính. Những ngày này con đã làm việc một cách mềm dẻo, khéo léo và nhanh nhẹn. Những điều đó sẽ khiến con có quyền. Bertie cúi gặp người nhiều hơn. Khi anh ngẩng lên, anh thấy cái bóng nghiêm khắc của ông Sắc vùi sâu vào bóng tối. Juliet nhanh chóng băng qua khu giường và vào phòng khách nhỏ ở trần đợt, được ngọn đèn soi sáng. Cách đây 3 ngày, nàng đã học sơ đồ của ngôi nhà do Bertie vẽ theo sự hướng dẫn của Suzanne. Tất cả đều được ghi dấu trên sơ đồ, cho đến nơi của những đồ đạc nhỏ nhặt nhất. Nên Juliet biết ngôi nhà hầu như cũng rõ như nàng đã từng ở đó. Nàng cởi chiếc áo choàng đang bao phủ mình và ném nó vào đáy tủ. Còn về chiếc vali mà nàng cầm trên tay, nàng đặt nó dưới một chiếc ghế trường kỷ. Lúc đó Juliet nhìn quanh mình. Nàng xúc động đến mức run lên, Bằng đôi bàn tay, nàng đếm nhịp đập của con tim, và trong vài phút, nàng đã chế ngự được cảm xúc này, hay ít ra hoàn toàn che giấu được nó. Lúc đó nàng bước tới không do dự về phía tiền sảnh mà nàng băng qua, đến phòng dọn đồ ăn, và bỗng xuất hiện trước bà bếp và Catherine đầy phẩm giá. Xem nào Catherine, đã sắp 7 giờ rồi mà bữa ăn khuya của phu nhân còn chưa sẵn sàng. Bà biết rằng bà ấy không thích chờ đợi. Bà bếp quay lại sửng sốt ngớ ngẩn. Bà có gì mà nhìn tôi như thế? Bà có điên không? Juliet nói tiếp. Khi em tôi trở về, em bà bếp ấp úng nghẹn thở. Susan, nhưng bà từ trên mây xuống à? À, cô Susan là em gái bà. Ôi, bà ta có cái đầu cứng nhắc. Susan đã nói rõ với tôi khi đến nhờ tôi thay thế cô ấy ở đây trong vòng 2 ngày. Nào, bà Catherine, vào việc thôi. Và hãy nghĩ rằng nếu tôi hài lòng về bà trong 2 ngày này, tôi sẽ có một mảnh lụa đẹp cho bà sử dụng. Những lời này đã đưa tới một nụ cười rộng quát trên đôi môi của bà Catherine, đã hồi phục lại sau nỗi sửng sốt, thì thào. Như thế, cô thay thế cô Susan à, nếu ông chủ biết. À, thế đấy, Juliet ngắt lời và cào nhào. Còn Nicole, còn Jared, họ ở đâu, các cô bé lười nhác ấy? Nàng ra khỏi nhà bếp và đến phòng mà hai cô phục vụ đang ngủ. Jared cũng tỏ ra sửng sốt như Catherine, nhưng Nicole thì chỉ hơi ngạc nhiên và theo dấu hiệu mà Juliet đưa ra cho cô, theo cô hầu phòng mới vào phòng khách nhỏ. Susan đã báo trước cho em rồi à? Dân, thưa bà. Có 5.000 liêu cho Jared và bấy nhiêu cho em nếu em thông minh và tận tụy. Phải làm gì đây? Nicole hỏi rất dồn dã, chứng tỏ cô không đòi gì nhiều hơn là kiếm được số tiền đó.